Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 403 Tứ Tinh Học Viện. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu mấy người đang trên đường đi về học viện của mình. Viện trưởng, ngài nói là học viện chúng ta sẽ có thêm giáo viên mới sao? Enzo hướng về Lâm Tiêu hỏi. Trên đường về hắn đã nói với mọi người về các giáo viên mới rồi nên mọi người cũng biết học viện sắp xuất hiện các giáo viên mới. Dĩ nhiên mong chờ nhất không ai khác chính là các học viên. Bởi vì hiện nay họ đều đã được nếm qua ngon ngọt từ các bài học của các vị giáo viên nên họ càng thêm mong chờ có giáo viên mới. Trong Phá Thiên Học Viện không nghiêm cấm một người học nhiều giáo viên. Chỉ cần người đó cho rằng bản thân đủ sức thì sẽ được. Nhưng hầu như không có ai chọn học nhiều giáo viên vì như vậy sẽ khiến cho thực lực của mọi người chậm lại. Đúng vậy, nhưng mà để ta nhắc nhở mọi người trước. Trong các giáo viên mới có vài người tính cách khá là đặc biệt nên mọi người không cần chú ý làm gì. Lâm Tiêu cười cười nói. Hắn nói ở đây tính cách đặc biệt chính là Chuột và Palinus. Hai người này một người chiến đấu điên cuồng còn một người thì do thân là chỉ huy nên thường có thái độ ra lệnh đối với người khác ngoại trừ Lâm. Tiêu, mấy Enzo mấy người nghe vậy thì cũng không có nói gì. Dù sao cường giả ai mà không có tính tình khác thường. Đi được một lúc lâu thì Lâm Tiêu mấy người cũng về đến Phá Thiên Học Viện. Ngay lúc này tại trước cửa học viện có mấy người đang đứng tại nơi đó. Những người này gồm, Aileen, Palinus, Kagura, Aquila, Yeonhi, Jin, Chut, có thể nói bây giờ toàn bộ các anh hùng triệu hồi trước kia của hắn đều đã được gọi đến đầy đủ cả rồi. Chủ nhân, chào mừng trở về, tất cả mọi người đồng thanh cung kính nói. Khụ khụ, bây giờ ta là viện trưởng của nơi này rồi. Sau này gọi ta viện trưởng là được. Lâm Tiêu ho khan nói. Hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt khác thường của mọi người sau đó bắt đầu giới thiệu từng người với các học viên. Các học viên sau khi nghe xong thì cũng đi lên chào hỏi. Quả nhiên trong mấy người thì chỉ có Kagura tính tình, hiền lành, nhất nên cười nói với mọi người còn những người khác thì trực tiếp bỏ qua. Lâm Tiêu thấy vậy thì lắc đầu cười cười. Lúc này hắn liền kiểm tra thông tin của mọi người tại thế giới này. Aileen, đạo vực đệ bát cảnh. Cái này bình thường, dù sao nàng ấy cũng đã thức tỉnh huyền thoại rồi. Palinus, hình thần đệ nhất cảnh. Cái này cũng không lạ, dù sao nàng quá khủng bố. Có thể hủy diệt hành tinh nhỏ như chơi. Kagura, tâm la đệ thất cảnh. Cái này thì cũng bình thường. Dù sao thứ nàng mạnh nhất vẫn là kiếm linh mà không phải bản thân nàng. Aquila, tâm la đệ ngũ cảnh. Cái này thì cũng không nói được gì. Yeonhi, đạo thần đệ nhất cảnh, điều này cũng không có gì lạ đi. Jin, hình thần đệ nhất cảnh. Có lẽ cảnh giới này là do long sủng của nàng đem lại đi. Chút, phản thần đệ nhất cảnh. Dù sao nàng giống loài vẫn là người của thiên giới nên lực chiến mạnh hơn người bình thường cũng không có gì lạ đi. Trong lúc Lâm Tiêu vẫn đang xem xét thông tin của mọi người thì bỗng nhiên có một thân thể lao vào lòng hắn. Lâm Tiêu thuận tay bế lấy thân thể đó rồi nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy Yeonhi đang nằm trong ngực hắn ngủ yên thì buồn cười. Cô nàng này có lẽ phần lớn thời gian trong đời nàng là dành để đi ngủ đi. Nhưng mà phi lý một điều là cho dù nàng chỉ ngủ và ngủ nhưng mà thực lực lại mạnh một cách phi logic. Lâm Tiêu không thể làm gì khác nên cũng mang theo Yeonhi đi vào trong học viện. Trên đường đi hắn thuận tiện nhắc nhở mọi người. Đúng rồi, học viện chúng ta có thêm nhiều môn học mới cùng với sách giáo khoa. Mọi người có thể tự do đến thư viện để tham khảo. Nói xong hắn liền đi về phía văn phòng của mình. Những học viên kia nghe xong thì lập tức như hổ đói chạy về phía thư viện. Còn về phần Saros thì lại khá mờ mịt về học viện này nên Lâm Tiêu liền cho Zerpi dẫn nàng đi tham quan học viện sau đó giảng giải về học viện này. Khi Lâm Tiêu trở về văn phòng của mình thì hắn liền lấy ra một chiếc hộp cùng với một quả trứng rồng. Đây chính là do hắn lần trước lấy được từ đấu giá hội. Ban đầu hắn không biết nên dùng cho việc gì nhưng mà bây giờ đem ra làm phần thưởng cũng không tệ. Sau đó Lâm Tiêu liền kiểm tra điểm số của mọi người. Không có gì lạ khi nhóm của Tracy là cao điểm nhất. Nhưng phần thưởng chỉ có 2 nên hắn liền trao phần xương cốt của thần cảnh ma thú cho người cao điểm nhất là Tracy, còn trứng rồng thì hắn trao cho người có thứ hạng thứ 2 chính là Enzo. Sau khi đã làm xong hết thì hắn tiếp tục kiểm tra xem có ai là thành công thông quan các thử thách của học viện để trở thành học viện hay không, nhưng khiến hắn thất vọng chính là đến giờ vẫn chưa có ai. Sau đó Lâm Tiêu liền biết được những bài kiểm tra đó sẽ căn cứ vào thực lực tổng hợp của học viện mà tăng lên. Nói như vậy thì tương lai trở thành cửu tinh học viện chắc hơn 90. Người trên thế giới này là vào không được quá. Lâm Tiêu cười khổ nói. Kế đến hắn liền tiếp tục xử lý công việc của học viện những ngày hắn vắng mặt. Aeon Hy vẫn nằm yên trong lòng hắn mà ngủ. Tối đến, lúc này khắp phá thiên học viện đều sáng tưng bừng. Giữa sân học viện lúc này đã được dựng lên một cái đài phát biểu. Phía dưới là toàn bộ các giáo viên và học viên của phá thiên học viện. Tuy rằng số lượng không quá nhiều nhưng mà chất lượng thì lại là vô cùng kinh khủng. Lúc này Lâm Tiêu chậm rãi đi lên đài phát biểu. Bên cạnh hắn là Aeon Hy lơ lửng bay theo. Chào mọi người, bây giờ ta sẽ bắt đầu phần mọi người mong chờ nhất, chính là phần trao thưởng sau những ngày lịch luyện của mọi người. Dĩ nhiên những người thua cuộc đừng nản lòng bởi vì các ngươi còn trẻ. Sau này sẽ còn cơ hội. Bây giờ mời hai người có số điểm cao nhất chính là Tracy và Enzo bước lên đây nhận thưởng nào. Lâm Tiêu hướng về mọi người cười nói. Hô, mọi người liền vỗ tay cổ vũ. Enzo và Tracy liền mặt mang nụ cười bước lên. Lúc này Aeon Hy liền từ hư không lấy ra một quả trứng rồng đưa cho Lâm Tiêu. Bây giờ sẽ phát thưởng cho người xếp hạng 2. Chính là Enzo, phần thưởng của nàng là một quả long đàn. Dĩ nhiên đã trả qua các giáo viên kiểm tra. Đây là trứng của một long ma thú hệ phong. Thực lực của nó thì để cho chính ngươi đi phát triển. Lâm Tiêu đưa quả trứng cho Enzo cười nói. Đa tạ viện trưởng. Enzo mỉm cười nhận lấy viên trứng kia. Long ma thu tuy rằng cũng là long nhưng mà lại chỉ mang một nửa huyết thống long tộc chứ không thuần huyết giống như Lâm Tiêu. Tracy mấy người được. Lúc này Aeon Hy tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ. Đây chính phần thưởng dành cho người được hạng nhất lần này, đó là Tracy. Phần thưởng chính là một mảnh hài cốt của thần cấp ma thú. Câu nói này vừa ra liền khiến cho toàn bộ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những người ở đây không ai không biết mảnh hài cốt đó có giá trị lớn đến dương nào. Lập tức một mảnh hâm mộ hướng về phía Tracy. Lúc này ngay cả Tracy cũng bị kinh sợ trước phần thưởng mình nhận được. Nàng run rẩy đưa tay đón lấy chiếc hộp gỗ say đó chậm rãi mở ra. Hống! Một tiếng giống vô hình vang lên trong đầu của mọi người. Sau đó chỉ thấy từ chiếc hộp đó thần cảnh khí tức trào ra liên tục. Nên biết thần cảnh ở đây chính là đã vượt qua tứ luyện cảnh giới mà chân chính bước vào thần cảnh. Đa tạ viện trưởng, Tracy cúi gập người hướng về Lâm Tiêu thành tâm nói. Ha ha, các ngươi là học viên của phá thiên học viện. Các ngươi chỉ cần học tập cho tốt, việc còn lại để giáo viên và viện trưởng lo. Các ngươi chỉ cần nhớ một điều, chỉ cần phá thiên học viện chưa ngã xuống thì mãi mãi luôn có một chiếc ô che trên đầu các ngươi. Lâm Tiêu cười lên nói, các học viên nghe vậy thì cảm động không thôi, còn Saros thì lại là hâm mộ, nàng nhớ trước đây khi nàng theo học tại Long Thần học viện thì không hề có những cảnh ấm áp như thế này mà thay vào đó là sự phân biệt đối xử vô. Cùng trầm trọng, bỗng nhiên lúc này có một bàn tay vỗ vào vai của Saros. Saros quay lại thì thấy đó là Layer. Lúc này Layer liền cười nói. Có lẽ hiện nay phá thiên học viện chỉ là một tam tinh học viện mà thôi. Nhưng mà ta có thể đảm bảo một điều rằng, lựa chọn gia nhập vào phá thiên học viện chính là lựa chọn chính xác nhất trong đời của ngươi. Bởi vì khi gia nhập vào phá thiên học viện thì ngươi chỉ có một điều duy nhất cần làm. Đó chính là phá thiên. Saros nghe vậy thì có điều suy nghĩ nhưng sau đó liền mỉm cười nói. viện trưởng đã nói là đích thân dạy bảo ta, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại món nợ ngày hôm đó. Ha ha ha, hoang nghênh, ta mọi lúc đều tùy thời nghênh chiến. Layer cười lớn nói, sau khi đã trao giải thưởng xong hết thì mọi người cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Lâm Tiêu cũng vô cùng sảng khoái mua rất nhiều rượu từ hệ thống để đãi mọi người. Mọi người ăn chơi đến tận khuya, Lâm Tiêu cùng với những nam học viên kia uống say đến nổi ngủ tại giữa sân trường. Những nữ học viên và các giáo viên thì phân nhau dọn dẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, lúc này Lâm Tiêu đang hướng về Minh Thánh Liên Minh đi đến. Hôm nay hắn còn dẫn theo Yeonhee, Aquila, Kagura, Rachel, Karin, lần này mục đích của hắn chính là thăng lên Tứ Tinh Học Viện. Hắn cần dẫn mấy người theo để chứng minh đã có 5 giáo viên trở lên đạt đến tâm la cảnh trở lên. Khi người tiếp tân nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền kinh ngạc nói. Đừng nói với ta là lần này ngươi lại đến thăng cấp học viện nha. Ha ha, đúng thật là như vậy. Ta hôm nay là đến để thăng lên Tứ Tinh Học Viện. Lâm Tiêu cười nói, người tiếp tân nghe vậy thì liền kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ là mới mấy tháng trước Lâm Tiêu mới đến thăng lên Tam Tinh Học Viện xong nhưng mà bây giờ trải qua không bao lâu lại đến thăng thành Tứ Tinh Học Viện. Tuy rằng điều kiện thăng cấp học viện của 5 cấp đầu không quá khó nhưng mà phải biết đó không phải là thứ có thể làm trong một sớm một chiều được. Dĩ nhiên mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng người tiếp tân vẫn đúng quy cũ dẫn Lâm Tiêu mấy người đi xác minh điều kiện thăng cấp. Khi người xác nhận nhìn thấy Yeonhee là đạo thần cảnh thì kinh ngạc không thôi. Phải biết nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi. Từ khi nào lại vô thanh vô tức xuất hiện một vị luyện thần cường giả vậy? Ngay khi Lâm Tiêu vừa được xác nhận thăng cấp thì trong đầu hắn liền vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp học viện lên thành Tứ Tinh Học Viện. Ký chủ nhận được khu ấp trứng X1, đấu thú trường X1, được lắm, cuối cùng cũng đến, Lâm Tiêu hưng phấn nói, cách trương.